ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 33, nên ta nhất phi trùng thiên. Đông Hải Đào Hoa Đảo, thân làm Đông Hải thần bí nhất chí tôn một trong những thế lực. Đào Hoa Đảo bản thân là phi thường kỳ dị. Không chỉ có hòn đảo bản thân sẽ căn cứ bốn mùa thiên thời biến hóa mà di động. Hơn nữa hòn đảo chung quanh còn quanh năm tràn ngập huyền diệu đào hoa chướng. Người bình thường căn bản cũng không có biện pháp phá mở mê chướng tiến vào đảo. Đương nhiên, cái này người bình thường cũng không bao quát hỏa luyện kim đan võ giả. Giờ này khắc này, đào hoa đảo bên ngoài thì có một bóng người đạp trên ánh lửa bay lượn mà đến. Thang cốc chi chủ, ha ha ha ha, may mà ta chạy nhanh. Tề Khôn cái kia sát bút, cuối cùng vẫn là bị ta hố a. Chắp tay đứng ở đào hoa đảo bên ngoài không trung, thang cốc chi chủ khí sắc ngoài ý liệu rất tốt. Quanh thân khí tức vậy mà đã khôi phục đến cùng Trần Khuynh Địch giao thủ trước trạng thái đỉnh. Phong, nói đến cùng, chỉ có sống đến sau cùng mới có thể cười đến tốt nhất. Chết, chẳng phải là cái gì? Thang cốc chi chủ hăng hái, mà ở trong đầu của hắn, một đạo hư vô duyên mảnh thân ảnh lại là đồng thời vang lên. Không sai, ngươi nói rất đúng, ngày xưa bản thân bị Thuần Dương lão già kia trấn áp. Nhìn qua chật vật không thôi, kết quả đây, Thuần Dương cái kia lão bất tử đã sớm tịch diệt, mà bản thân lại là vẫn như cũ sống sót. Không nên so đo nhất thời thành bại, miễn là ngươi có thể sống sót, hơn nữa có thể một mực sống sót, vậy ngươi chính là mạnh nhất. Nếu là Trần Khuynh Địch có thể nghe được thanh âm này lời nói, nhất định sẽ không khỏi kinh hãi, bởi vì thanh âm này bất ngờ chính là vốn hẳn nên triệt để mất đi áo mễ gia. Áo mễ gia lại nhân, nơi này chính là Đông Hải Đào Hoa Đảo. Lúc này áo mễ gia nhưng không có ban đầu ở cơ quan thành. Trong phong ấn không ai bì nổi cùng cường đại, không bằng nói hắn lúc này đã không phải là hoàn chỉnh áo mễ gia, mà là năm đó áo mễ gia vì đào thoát cơ quan thành mà lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau. Bởi vậy chia ra một sợi thần niệm, áo mễ gia thân là một đời tà thần chi vương, tự nhiên không có khả năng đem thoát khốn tất cả hy vọng đều đặt ở Thuần Dương truyền nhân trên người. Hắn có lấy đầy đủ nghị lực cùng tâm trí, tự nhiên cũng từng cân nhắc qua từ bỏ tất cả, chỉ dùng thần niệm thoát ly phong ấn, sau đó lại nghĩ biện pháp Đông Sơn tái khởi kế hoạch. Chỉ là kế hoạch này biến số quá nhiều, mà hắn áo mễ gia ở trong phong ấn còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Cho nên kế hoạch này từ khi bố trí đến về sau, liền vẫn không có chân chính khởi động, mà là ở vào một cái chờ thời trạng thái, mà bị áo mễ gia chọn chúng, chiếm được một sợi này thần niệm người, chính là thang cốc chi chủ. Vốn dĩ nếu như áo mễ gia kế hoạch tiến hành thuận lợi, hắn căn bản liền không cần đến một sợi này thần niệm. Nhưng người nào nghĩ đến hắn cuối cùng kế hoạch thất bại, bị Trần Khuynh Địch lôi vào hư không loạn lưu, thiếu chút nữa thì sao sao rơi. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt khởi động cái này kế hoạch dự bị, đem tất cả thần trí chuyển rời đến một sợi này thần niệm bên trong lời nói, hắn nói không chừng liền chết thật. Mà cho dù dạng này, hắn vẫn là bị trọng thương, thẳng đến gần nhất mới khôi phục thanh tỉnh. Bất quá áo mễ gia đại nhân, ngài để cho ta tới đào hoa đảo làm cái gì a? Mặc dù bây giờ đào hoa đảo chủ vẫn còn ở Trung Nguyên, nhưng hắn dù sao cũng là hỏa luyện kim đan đỉnh cao cường giả. Bớt nói nhảm, áo mễ gia hừ lạnh một tiếng, cái này đào hoa đảo cũng không phải những thứ đơn giản như vậy. Bản thân năm đó bị Thuần Dương cái kia lão bất tử trấn áp, mặc dù đau đến không muốn sống, nhưng là đi theo hắn đi rất nhiều nơi, tự nhiên biết rõ hắn bố trí rất nhiều thứ. Trong đó một cái chính là tòa này đào hoa đảo. nếu như bản thân không có nhớ lầm, tòa này đào hoa đảo phía dưới, hẳn là toàn bộ Đông Hải hải nhãn vị trí, trong đó hội tụ dồi dào Đông Hải lực lượng, ở trong hải nhãn tu luyện phi thường có lợi cho ngươi. Nắm vững bản thân lực lượng, đây chính là bù đắp bản thân cơ duyên. Thực, Thang Cốc chi chủ hai mắt sáng lên, bản thân trái một câu áo mễ gia đại nhân, phải một câu áo mễ gia đại nhân, như vậy liếm chó gọi tới gọi đi, còn không phải là vì bù đắp bản thân thiếu hụt. Áo mễ gia thấy Thang Cốc chi chủ còn có chút nửa tin nửa ngờ ý tứ, lập tức chính là hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên rất là bất mãn, bản thân thân phận bực nào, làm sao sẽ lừa gạt ngươi. Hơn nữa cái này hải nhãn chính là lúc trước thuần dương cái kia lão bất tử tự tay trấn áp. Nếu là bản thân không xuất thủ, người căn bản vào không được, chờ vào cái này đào hoa đảo. Tận mắt thấy về sau, người liền sẽ không hoài nghi. Thì ra là như vậy. Thang Cốc chi chủ con ngươi đảo một vòng, lập tức hướng về phía trong đầu áo mễ ra sợi thần thức cung kính nói ra. Đa ta đại nhân. Đa ta đại nhân a, nếu là ta có thể bù đắp tu vi, từ đó nhất phi trùng thiên, tất nhiên hồi báo đại nhân đại ân đại đức, trợ giúp đại nhân tái tạo nhục thân, quân lâm trung nguyên. Sau khi nói xong, Thang Cốc chi chủ trong lòng suy nghĩ chính là không ngừng hiện lên. Nếu là bản thân thực đền bù thiếu hụt, vậy coi như không, áo mễ gia đại nhân, chuyện gì a? Sống đến bây giờ thượng cổ tà thần, có trời mới biết hắn có hay không ở nơi nào lưu lại cái gì quật khởi lần nữa bảo tàng. Coi như không có, hắn nói thế nào cũng là đã từng vượt qua hỏa luyện kim đan cường giả. Nếu là mình có thể luyện hóa hắn thần niệm, nói không chừng cũng có thể tìm tới thời cơ đột phá. Thang Cốc chi chủ đó là càng nghĩ càng kích động. Quả nhiên lần này nên ta xích ô nhất phi trùng thiên, trở thành Đông Hải một đời mới bá chủ, mà đổi thành một bên, hừ. Đối với Thang Cốc chi chủ quy hàng, áo mễ ra mặt ngoài vui mừng lên tiếng, trong lòng lại là khinh thường mà hừ lạnh. Dựa vào ngươi, đừng nói giỡn, ta thế nhưng là nhất định thống nhất toàn bộ trung thổ đại thế giới tà thần. Vĩ đại tà nhãn chi vương. Bây giờ nghèo túng đến cùng ngươi một cái hỏa luyện kim đan giả trang hợp tác, đã không biết là cỡ nào mất mặt sự tình. Chờ mình khôi phục, chuyện thứ nhất chính là đem ngươi người này cho tiêu diệt. Huống hồ ta làm sao có thể tin tưởng nhân loại. Áo mễ ra trong lòng tính toán, Đông Hải hải nhãn quả thật có trợ giúp võ giả trưởng khống lực lượng kỳ hiệu, còn có thể mài giũa võ giả lực lượng. Đợi đến càng lâu chỗ tốt càng nhiều. Nhưng cùng lúc Đông Hải hải nhãn cũng là một chỗ không gian yếu kém điểm. Chỉ phải có đầy đủ ngoại lực thì có hy vọng mở ra không gian thông đạo. Bản thân mặc dù chỉ còn lại có một sợi thần niệm, nhưng chỉ cần có thể ở Thang Cốc chi chủ lúc tu luyện mượn dùng hắn tiêu tán ra lực lượng, mở ra không gian thông đạo, lại lấy bản thân tà nhãn chi vương thân phận triệu hoán bản thân ngày xưa trung thực thuộc hạ, tự nhiên thì có hy vọng có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong. Kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng áo mễ gia trước đó bất chấp được kế hoạch này. Liền ở chỗ kế hoạch này thiếu hụt cũng rất lớn, bởi vì hắn không cách nào xác định chính mình lúc trước giúp trung thực thuộc hạ, bây giờ rốt cuộc có thể hay không vẫn như cũ trung thành với bản thân. Chỉ là hiện tại áo mễ gia cũng không có biện pháp. Cùng tín nhiệm Thang Cốc chi chủ, còn không bằng đánh cược một lần. Nếu là mình có thể trở lại đỉnh phong, bản thân nhất định phải đi trước đạp phá thuần dương cung. Ở thuần dương cái kia lão bất tử mộ phần nhảy disco, còn muốn đem Trần Khuynh địch kia tiểu xúc sinh bắt lại hung hăng quật roi ra ngọn nến. Một lần này nên ta áo mễ gia nhất phi trùng thiên, mà đang ở Thang Cốc chi chủ cùng áo mễ gia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tâm tư bách chuyển thời điểm, Một chiếc thuyền lớn chậm rãi đi tới đào hoa đảo cách đó không xa. Đây chính là đào hoa đảo. Thật nhanh à, Trần Khuynh Địch đứng ở đầu thuyền, trong lòng nóng hừng hực. Dù sao rất nhanh, chờ mình cầm đi trên đào hoa đảo bảo bối, Mặc Môn bên cạnh hẳn là cũng không chịu nổi. Thuận tay gõ lại lừa dối Mặc Môn một cái, sau đó liền mang theo một đống lớn bảo tàng. Còn có hỏa luyện kim đan tu vi nở mày nở mặt hồi thuần dương đương thời thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Kha kha kha kha, lần này ấy nên ta Trần Khuynh Địch nhất phi trùng thiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,